Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, 298 quân đập thành nguy cơ. Chủ nhân, nghe được lời của Phượng Thiên Vũ, Lý Hương Quân há to mồm, chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra a? Bệ hạ ngươi tại sao phải gọi hắn? Nàng tỏ vẻ đầu không đủ dùng rồi. Đối với nữ hoàng bệ hạ đột nhiên thay đổi, xem ra ngươi đã hiểu không sai biệt lắm. Nhìn thấy nữ hoàng này tư thái, Mộc Tiểu Tiểu liền biết nàng biết thân phận của mình. Khẽ mỉm cười đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cái này nữ tướng quân. Khóe miệng vãnh lên, yên tâm. Tiếp theo ngươi cũng sẽ rõ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu hướng về nàng đi tới. Oanh, ở một tòa uy vũ hùng vĩ thành trì trước mặt, vô số thú nhân đại quân ở chỗ này tụ họp. Bọn họ thân thể hùng tráng, người mặc thô giáp khôi giáp, tay cầm đơn sơ vũ khí, nhưng là trên người lại tản ra ác liệt, máu tanh, khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc trước mắt cái này một tòa trăm thước cao tường thành. Chỉ cần đem quân một cái lệnh, bọn họ liền sẽ thấy chết không sờn tiến lên, san bằng hết thảy ngăn trở ở phía trước trở ngại. Garfield tướng quân, nên làm gì bây giờ? Ở nơi này chút ít người thú phía trước nhất, một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen người bí ẩn nhàn nhạt đối với bên người một cái. Mặt đầy hung tợn sư nhân hỏi, nếu như Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này nhất định có thể nhận ra. Bóng người này trên người hắc bào phía trên, khắc lấy một cái quỷ dị màu máu khô lâu. Chính là trước kia gặp được nhiều lần một cái nào đó tổ chức người áo đen. Tòa này quân đập thành không hổ là tinh thần đế quốc tốn sức nhiều năm chế tạo thành trì. Bền chắc không thể gãy. Tướng quân thú nhân đại quân xem ra trong vòng thời gian ngắn là lấy nó không có biện pháp. Hơn nữa ở chỗ này phòng thủ vẫn là hưởng dự nổi danh Xích Hổ Cơ cùng nàng Dũng tướng quân. Hừ, nghe được cái này hắn nghi ngờ. Tên thú nhân này tướng quân Garfield có chút khó chịu. Hừ lạnh nói, không nói ta. Tần Phong ngươi không cũng giống như vậy. Ngươi lôi điện dường như cũng không có đưa đến tác dụng gì. Cho nên ta mới hy vọng có thể nghĩ ra một cái biện pháp tốt. Tần Phong như cũ nhàn nhạt chính là lời nói, không biết Garfield tướng quân có biện pháp gì hay. Garfield cứng họng, nhìn lấy bên người ánh mắt của người áo đen càng bất thiện. Người thú là não tàn có thể được công nhận sự thật. Dĩ nhiên trừ âm hiểm xảo trá một chút đặc định tộc quần hoặc là cá biệt ngoại lệ. Coi như là sư nhân tộc cũng không thiếu sẽ sinh ra một chút vô cùng thông minh ngoại lệ. Nhưng là Garfield hiển nhiên không ở tại trong. Mà cái này nhân loại đáng chết nếu biết mình là não tàn. Còn hỏi loại vấn đề này. Nếu như không phải là nhìn tại bọn họ đã kết minh mặt mũi, tuyệt đối phải cho hắn một chút đẹp mắt. Hiện tại ta ngược lại thật ra có biện pháp. Đối với Garfield càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt, làm như không thấy. Tần Phong khẽ cười một tiếng, nếu như Garfield tướng quân muốn công phá quân đập thành mà nói. Ta muốn vẫn để cho ta đem so sánh được. Nếu không đến lúc đó thời gian kéo dài quá lâu. Để cho viện binh của đối phương đạt tới nói. Garfield trầm mặc hồi lâu. Mới lên tiếng, được rồi. Nếu ngươi nói như vậy. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có cái gì phá thành biện pháp. Một bên khác, quân đập thành trên tường thành. Một thân dính đầy vết máu khôi giáp có vẻ hơi đổ nát. Cái này khôi giáp chủ nhân lại một mặt không thèm để ý. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới xa xa thú nhân đại quân. Trầm mặc hồi lâu mới quay đầu đối với bên cạnh một người đàn ông trung niên nói, Lâm Hưng Thịnh. Thành chủ, viện binh còn chưa tới sao? Không có có bất kỳ tin tức gì. Người đàn ông trung niên Lâm than thở hơi thở một tiếng lắc đầu. Một cái. Đột nhiên nhíu mày, Lương tướng quân, có phải hay không là đế quốc đã bỏ đi rồi? Loại chuyện này làm sao có thể? Lâm Hưng Thịnh thành chủ ngươi nhưng là đế quốc vô cùng nhìn chúng nhân tài. Bệ hạ có thể sẽ không làm loại hành vi này, nghe được lời của hắn Lương Hâm Vũ lúc này nói ta. Nghĩ có thể là bởi vì một chút nguyên nhân trì hoãn thời gian chứ? Hơn nữa lấy cục thế trước mặt đến xem, có ta Dũng tướng quân ở chỗ này. Những thú nhân kia đừng nghĩ vượt qua thành chỉ một bước. bọn họ là không có biện pháp công tiến vào. Nói như vậy quả thực. Lâm Hưng Thịnh gật đầu một cái, quân đập thành coi như là đế quốc biên giới duy nhất một tòa cấp một thành phố. Cũng có thể nói là trọng yếu nhất. Bọn họ là không dễ dàng như vậy. Lương tướng quân mau nhìn. Bọn họ thật giống như có động tác gì rồi. Không cần Lâm Hưng Thịnh nói nàng cũng chú ý tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Chỉ thấy cái đó người mặc quỷ dị hắc bào ra hỏa trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cây tinh xảo lóe. Lên hơi hơi tia sáng ma pháp trượng. Sau đó sẽ Lương Hâm Vũ mọi người trong ánh mắt đờ đẫn. Đọc mấy câu thần chú. Sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động đung đưa lên. Chuyện này, đây là, Lâm Hưng Thịnh há to mồm không biết nên nói cái gì cho phải. Thổ hệ ma pháp, Lương Hâm Vũ cắn hàm răng giọng căm hận nói, không nghĩ tới cái tên kia không chỉ là phép thuật. Hệ, xét, sư, vẫn là một cái thổ hệ ma pháp sư. Lần này nguy rồi, ầm ầm trên người của Tần Phong xông ra số lớn ma lực. Không chỉ là Lương Hâm Vũ bọn họ, liền ngay cả bên người Tần Phong Garfield cùng với các thú nhân đều kinh hãi trợn to hai mắt. Khổng lồ như thế ma lực, thổ hệ ma pháp hoàn toàn không kém hơn hắn phép thuật hệ, xét. Tên khốn kiếp này, ẩn núp thật đúng là sâu a. Nương theo lấy ma lực đại lượng xông ra, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí phát ra ầm ầm nổ vang, mà toàn bộ quân đập thành. Đều theo đại địa lay động. Cùng lúc đó, từng cái khe nứt to lớn xuất hiện tại trong thành, hướng về bốn phía lan tràn. Không được, hắn là muốn trực tiếp thay đổi địa hình, từ bên trong phá hủy thành phố. Lương Hâm Vũ thấy một màn như vậy kinh hô một tiếng, lại có thể thay đổi địa hình. Nguyên lai, thổ hệ ma pháp đã đạt đến bát giai trình độ. Đây mới là đòn sát thủ của hắn sao? Rốt cuộc là từ đâu tới quái vật? Tại sao phải đi giúp người thú? Lương tướng quân, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Nhất định phải trước ngăn cản hắn mới được. Bên cạnh Lâm Hưng Thịnh la lên. Đích xác, Lương Hâm Vũ lắc đầu. Sau lưng tóc dài theo gió nâng lên. Thân trên tuôn ra một cổ màu đỏ thẫm đấu khí. Trong tay đại đao nhắc tới. Trực tiếp theo trăm thước cao trên tường thành nhảy xuống. Bất kể như thế nào đều trước phải đem. Cái đó hắc bào ra hỏa giải quyết. Một cái thổ hệ ma pháp sư. Vẫn là đạt tới bát giai thổ hệ ma pháp sư. Ở trên chiến trường là cơ hồ vô địch. Chịu chết đi. Ha ha. Mặc dù đối với Tần Phong cái tên kia ẩn giấu một tay có chút bất mãn. Bất quá có thể phá thành liền là chuyện tốt. Garfield chắn trước mặt nàng. Trên người dũng động lấy đấu khí màu vàng kim. Trong tay búa lớn cùng Lương Hâm Vũ đại đao khiếu nguyệt thiên lang hợp lại với nhau. Hai người không ai phục ai đối mặt. Không có chút nào nhường nhịn. Kim sắc cùng màu đỏ thẫm đấu khí quấn quýt ở chung một chỗ. Đáng ghét. Nhìn lấy ngăn cản ở trước mắt người thú. Lương Hâm Vũ cắn răng. Nhìn lấy phía sau hắn cách đó không xa người áo đen. Nàng biết trong thời gian ngắn là không có biện pháp giải quyết tên thú nhân này tướng quân. Trong lúc nhất thời Lương Hâm Vũ lâm vào trong hỗn loạn. Không biết nên làm sao bây giờ. Ở nơi này vội vàng tâm tình hỗn loạn bên dưới. Cặp mắt của nàng bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Một cổ nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí phóng thích ra ngoài. Ồ, xem ra trở nên thú vị đây. Ầm ầm, mặt đất chấn động vẫn còn tiếp tục. Bên trong thành dũng tướng quân môn lại không có chút nào biện pháp. Liền coi như bọn họ anh dũng đi nữa thiện chiến. Đối mặt ma pháp sư. Vẫn là thổ hệ ma pháp sư cũng không có biện pháp gì hay à. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là giải quyết tên ma pháp sư kia. Nhưng là. Những thứ kia hoàn toàn không kém hơn chính mình thậm chí chỉ có hơn chớ không kém thú nhân đại quân. Cũng không phải là trưng bày. Ầm ầm quân đập bên trong thành. Từng cái khe nứt to lớn khắp nơi trải rộng. Bên trong thành phòng ốc ngã trái ngã phải. Trên căn bản đều sụp đổ trở thành một vùng phế tích. Bên trong thành máu tươi văng khắp nơi. Ngược lại là có thể nhìn thấy đã chết thi thể hoặc là nửa chết nửa sống nằm trên đất rên rỉ người. Đây là một trận động đất. Xuất từ ma pháp sư tay nhân tạo động đất. Thấy một màn như vậy Lâm Hưng Thịnh há miệng. cả người đều tựa như già nua thêm 10 tuổi, quân đập thành. Thật chẳng lẽ muốn, cao lớn tường thành cũng bể ra. Hiện nay toàn bộ quân đập thành mấy có lẽ đã không nhìn ra nguyên lai thành phố dáng ngoài. Thay vào đó là một mảnh lưu lại phế tích hình tượng. Nhìn thấy tình hình như thế, dũng tướng quân biết coi như tiếp tục thủ tại chỗ này cũng hoàn toàn vô dụng rồi. Bắt chuyện sống sót các binh lính một tiếng, liền xông ra ngoài. Tướng quân của bọn họ còn ở bên ngoài chiến đấu đây. Bọn họ cũng nhất định phải đi hiệp trợ nàng mới được. Cứ việc đối mặt là khí thế hung hăng thú nhân đại quân, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ run sợ. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.